chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 388, 388, âm mưu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Anh làm sao có thể có mẹ như vậy? Mộ Thanh Vũ đều đã lấy chết uy hiếp, bà cư nhiên còn nói cho ra như vậy. Mở ra tin tức điện thoại di động, quả nhiên tại hoạt động tập đoàn Lãnh Thị ngày hôm qua vẫn lại là châm chọc khiêu khích nghiêng về một phía, hôm nay dư luận liền biến thành duy trì Mộ Thanh Vũ nhiều. Hơn, chỉ là Trình Diệu Quân còn không có cho anh tin tức, nói cách khác hai đường kia vẫn là tìm không thấy ngọn nguồn. Đè huyệt Thái Dương đau xót, chỉ cảm thấy đau đầu. Mấy ngày nay đối thủ tập đoàn Lãnh Thị trái lại tập thể ngủ đông, không có đối với bọn họ sản sinh tiến công. Xem sự kiện bây giờ cũng không phải một cái sự kiện trả thù đơn thuần, chỉ cần là cho Bình lão đại 300 vạn kia liền không là bút tích người bình thường. Ai làm vậy, mục đích lại là cái gì? Đang ở anh không biết đáp lại nên như thế nào, một cái tay nhỏ từ bên cạnh duỗi tới đây giúp anh ấn huyệt Thái Dương. Là Mộ Thanh Vũ, cô không nói lời nào, chỉ là dùng tay mềm nhẹ chính cô giúp anh mát xa. Lúc yên tĩnh như vậy cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Chỉ là, đến buổi tối Lãnh Vân Lâm bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Là Triệu Hiểu Huyên đánh tới, cô tại trong điện thoại chỉ nói một câu nói, em biết là ai tuôn ra điều tin tức kia, trong bóng đêm. Xe Lãnh Vân Lâm chạy đến. Giả Yến, vừa mới vào đêm, Giả Yến, bên này, nhân viên khách sạn bắt đầu thu thập hội trường, nhân viên công tác tới lui lui xuyên qua tại bên cạnh bọn họ. Lãnh Vân Lâm đi đến số phòng Triệu Hiểu Huyên nói cho anh, gõ vang cửa phòng. Trong phòng không có mở ra cửa sổ, ánh trăng lưu loát chiếu ở trên mặt đất, có một loại mông lung phối hợp thêm yên tĩnh mà lại u mật, tất cả ban đêm lãng mạn mà mỹ lệ. Triệu Hiểu Huyên đang nhìn đến cảnh sắc kia liền cảm thấy được ở giữa thiên địa chỉ còn lại hai người bọn họ, trong đầu khát khao đều là cuộc sống tốt đẹp tương lai. Lãnh Vân Lâm trong ánh mắt bị ánh trăng mạ một tầng màu bạc lấp lánh tỏa sáng. Lãnh Vân Lâm lại lạnh lùng như lúc ban đầu, mở cửa liền gọn gàng dứt khoát. Nói đi, người nào tiết lộ tin tức ra ngoài? Anh Vân Lâm, anh không cảm thấy được ánh trăng hôm nay rất đẹp sao? Triệu Hiểu Huyên đưa cho anh một chén rượu, trong tay mình cũng cầm một ly, từ từ đi tới. Không nói tôi đi, Lãnh Vân Lâm mới không có tâm tư cùng cô hỗn, dùng ánh mắt ý bảo anh không kiên nhẫn. Nhìn đến anh xoay người tính toán rời khỏi, Triệu Hiểu Huyên mới nói, đợi một chút, để cho em cẩn thận suy nghĩ một chút. Em nhớ rõ ngày đó, em bị đuổi đi ra. Lãnh Vân Lâm lạnh lùng nhìn cô ta một cái, Triệu Hiểu Huyên còn nói. Về sau em đi trong quán bar uống rượu, uống đến một nửa, gặp rất nhiều người, trong đó một cái có vẻ như cầm cái ảnh chụp kia còn cực kỳ hưng phấn nói. Cô thấy được anh ôm Mộ Thanh Vũ toàn thân là máu ra ngoài, cảm thấy được tò mò liền một đường đi theo. Nhưng mà đó là ai tới, em nghĩ không ra rồi. Tốt nhất nhanh một chút, Lãnh Vân Lâm cau, đứng ở bên cạnh ban công đốt một điếu thuốc. Triệu Hiểu Huyên nhìn bóng lưng Lãnh Vân Lâm, quanh quẩn tại sương khói. Đen đen cùng trắng kết hợp tràn ngập hấp dẫn như thế. Có lẽ là nhiệt độ trong phòng có phần cao. Lãnh Vân Lâm nhìn chén rượu bên cạnh uống xong rượu trong cốc, để ở một bên trên ban công tiếp tục lấy ra thuốc hút một hơi. Cách chương.